Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, thoát không được mở vận mệnh tá đâm chết Itachi. Akatsuki yêu không thích không chỉ một người. Yên tâm đi, ta sẽ đem hắn còn đang Diệu Mộc Sơn tu hành. Diệu Mộc Sơn sóng Minato nhớ tới chính mình tại Diệu Mộc Sơn tu hành lúc Albumin phần món ăn. Lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình. Tóm lại, vô luận xuất hiện cái gì liệu lý, đều muốn hảo hảo nỗ lực lên AH. Naruto, xem phim nhân nhìn lấy cự đại Albumin liệu lý mới mẻ béo khỏe hô trùng. Nhộng, Ngô Công, nhan sắc tiên diễm nhìn qua sợ là miệng vừa hạ xuống sẽ hồn quy thiên đường không biết tên trứng. Trùng, cảm giác bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra đến. Làm tay Hashirama hỏi Namikaze Minato, Diệu Mộc Sơn cư nhiên ăn loại đồ vật này sao? Minato, đúng, đệ nhất đại nhân. À, thật không sai. Senju Hashirama lộ ra hướng tới thần tính. Cho dù là Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna đều lộ ra một loại một ngọa tào ngươi nghiêm túc sao? Biểu tình, Tobirama, Kawara, Ita cũng dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy nhà mình đại ca. Ninja chi thần thống khổ nhớ lại nói. Tốt xấu có ăn a. Năm đó ta ở ẩm ướt xương lâm tu đi thời điểm. Còn chỉ có thể ăn lá cây. Gặm vỏ cây đâu. Chấm ngoặc kép. Dưới liền thương tổn lão đại rồi. Naruto. Lại nói tiếp Sasuke. Ngươi ở đây long địa động ăn cái gì nhỉ? Sasuke liếc Naruto liếc mắt. Thoáng gợi lên một điểm khóe miệng. Thở khẽ ra hai chữ cóc. T. Naruto hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu huyễn tưởng ở chợ biến thành mang theo tam giác khăn chuẩn bị dùng lớn 26 xa. Chính mình biến thành hắn trong khay tiểu đáng thương. Đừng, ta không tốt đẹp gì ăn. Thán, thậm chí ngay cả Kaguya đều cười rồi. Hắc Zetsu từ mụ mụ trong tay áo chui ra ngoài đâm Naruto mặt. Hi hi hi hi, Naruto sashimi trong hình ảnh. 3 năm tu hành kết thúc. Sasuke và Naruto trở lại Konoha. Sasuke từ Fugaku trên tay chiếm được Uchiha canh gác đội phó chức vị. Ngay sau đó, lạm dụng chức quyền 4 chữ đơn giản là vì Sasuke lượng thân định chế. Konoha bách tính nhìn thấy Uchiha cảnh vệ đội người tuần tra. Thậm chí muốn lui lại trốn vào trong phòng. Phòng ngừa rước họa vào thân. Dù cho nhìn nhiều Uchiha liếc mắt đều có thể bị dội lên không có chứng cớ tội danh bắt hoặc là ngay. Tại chỗ xử phạt, Konoha thôn dân, ngoặc kép, các đời Hokage, Uchiha nhóm, Naruto đứng ra thay Sasuke làm sáng tỏ. Chân chính Sasuke chắc chắn sẽ không như vậy a ta nói. Kỳ thực hắn tuy là bề ngoài nhìn qua không được tự nhiên. A không đúng là nội tâm cũng rất không được tự nhiên. Ta là muốn nói hắn tuy là bề ngoài nhìn qua rất lãnh đạm luôn là trang khóc. Nhưng kỳ thật Sasuke nội tâm là rất hiền lành. Hashirama ứng thừa. Đúng. Điểm ấy Madara cũng giống như nhau. Kỳ thực nội tâm rất ôn nhu. Sasuke là bằng hữu của ta. Madara là của ta Apocalypse. Lao. Nhất hoành Uchiha thổi một mực tại bên người. Làm tay Tobirama quả thực cũng bị tức chết. Kính cười qua đây cho lão sư thuận khí. Thành tựu lớn nhất làm tay thôi. Hắn trước đây cùng Danzo ra nhiệm vụ trở về. Hai người ở rượu phòng thổi Tobirama lão sư có thể thổi cả đêm si xui nhìn lấy hình bóng. Tuy là quá cực đoan một ít. Thế nhưng trên thực tế năm đó Uchiha trong tộc bởi vì bị hoài nghi và cửu vĩ chi loạn có quan hệ. Chịu đến thôn dân xa lánh lúc. Đã sinh ra như vậy manh mối. Lúc này thì có thôn dân trực tiếp nói ra, có thể sự thực chứng minh, cửu vĩ chi loạn cùng với hại chết đệ tứ mục nhân không phải là Uchiha sao? Tuy là Shisui cũng không có ý đó, nhưng một câu nói được Uchiha ngậm miệng không nói gì. Việc này không thể nhào nặn cùng một chỗ nói. Tuy là tồn tại nhất định tất nhiên liên hệ, nhưng bây giờ nhắc lại chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn còn nữa mà nói đi lên ngược dòng mâu. Thuẫn căn nguyên không ngừng không nghỉ, thậm chí muốn đến bên trên bắt đầu. Nguyên, chấm ngoặc kép. làm tay Hashirama cực lực biện giải. Trong hình ảnh Uchiha canh gác đội thành viên đã kiêu ngạo đến tự tiện xông vào Hokage ra. Rút kiếm cho đến Hokage thê tử. Yêu cầu giao ra nói một cái lão bà bất bình dùm Uzumaki Naruto. Tội danh là gây trở ngại công vụ. Chỉ là xem hình bóng. Konoha thôn dân đã nổi giận đến bạo tạc. Cho dù là đệ nhất Hokage biện giải cũng thật dùng được. Senju Tobirama lạnh lùng liếc Uchiha Madara liếc mắt. Đây chính là ngươi xin đọc một chút Tsukuyomi vĩnh cửu. Chỉ có thắng không có bại. Mọi người đều có thể hiểu nhau thế giới. Không phải là đem người tính dục vọng mở rộng mà thôi. Jiraiya nhìn chằm chằm hình bóng. Giống như là một loại đã bị cấm chế sử dụng độc dược. Mất cảm giác thần kinh có thể hữu hiệu giảm đau. Thậm chí mang làm cho người ta vô hạn tuyệt vời ảo giác. Thế nhưng dùng lâu dài sẽ đưa tới nghiện. Đọa lạc ở ảo giác cùng tự thân bành trướng đến khiến người sợ hãi dục vọng ở giữa. Ban đầu hết, thầy đều là mỹ hảo. Nhưng phía sau vẫn còn không bằng chân thật thế giới. Phần này không biết là của người nào. Tsukuyomi vĩnh cửu trong giấc mộng. Uchiha Sasuke bởi vì không cách nào siêu việt Itachi và Naruto. Trong lòng khuếch trương hắc ám thôn vệ hắn. Đả thương Kakashi. Đi tìm tam nhẫn chi nhất Orochimaru lấy phi thường quy thủ đoạn tăng thực lực lên. Hai cái thế giới sai biệt rất lớn. Nhưng không đổi là Naruto thủy chung sẽ không bỏ rơi Sasuke. Cho dù phốc, móc lửng, cho dù Chidori lại một lần nữa xỏ xuyên qua Naruto vai phải. Kém chút nữa liền suy giảm tới trái tim. Naruto nhưng ý đồ vãn hồi như vậy Sasuke. Xem phim Sasuke, đừng làm cho ta biết đây là người nào mộng. Ta nhất định khiến hắn thật đẹp. Tức giận đến Mangekyo Sharingan đều trừng ra ngoài. Vì sao? Vì sao ngươi phải trở nên mạnh? Ngươi liền an tâm làm truy đuổi ở phía sau ta củi mục nhị thế tổ là đủ rồi. Móc lửng, một câu trong hình ảnh Uchiha Sasuke phẫn nộ rít gào. Thiếu không phải cẩn thận một chút chúng Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke nội tâm chỗ sâu nhất khát. Vọng, nếu như không nghe được trong hình ảnh Uchiha Sasuke những lời này bọn họ có thể sẽ không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên hy vọng Hashirama, Naruto mềm yếu vô lực bị chính mình bảo vệ. Không có khả năng. Uchiha Madara cấp tốc phản bác chính mình. Trên đời này chỉ có Hashirama phối hợp hắn nhảy múa. Nhưng, thế nhưng vì sao nghe được trong hình ảnh Uchiha Sasuke nói những lời này thời điểm lại mơ hồ có. Một loại nếu như có thể như vậy cùng ở sau lưng mình ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi, cảm giác. Sasuke cũng bị chính mình ý nghĩ sợ hết hồn. Làm không phải tin tưởng loại nghĩ gì này chính mình có phải điên rồi hay không? Thật giống như Uchiha Madara, Uchiha Sasuke. Thật giống như một cái bệnh trạng Kaka đối với đệ đệ tuyệt đối muốn khống chế giống nhau. Sasuke, không có đệ đệ. Nhưng Madara suy nghĩ hắn đối với Izuna đều chưa từng có loại này muốn khống chế. Hi hi hi. Không hổ là Indra chuyển thế. Đột nhiên nói chuyện hắc Zetsu để cho hai người đã. Sasuke, có ý tứ. Hắc Zetsu nói, Indra là cái rất bảo vệ đệ đệ hảo ca ca. Hắn ý đồ tự mình cõng thua một cát. Đem đệ đệ Atula dưỡng thành một cái trong mắt chỉ có hắn củi mục đệ đệ. Thế nhưng không như mong muốn. Atula tuy là cũng không nỗ lực. Nhưng sáng sủa tính cách luôn là khả năng hấp dẫn lấy cái này thế giới yêu. Mà Kaka Indra thiếu thủy chung chỉ có người đệ đệ này. Hi hi hi hi. Sở hữu lực lượng cường đại Kaka so sánh với ngu ngốc đệ đệ tốt hơn lợi dụng. Chỉ cần thêm chút hướng dẫn. Seragon mang cho hắn cố chấp sẽ để cho hắn càng thêm cảm thấy quấn quýt lấy Atula nhân loại đều là. Nghĩ lừa dối cùng lợi dụng Atula. Ở loại này tình huống bên dưới huynh đệ hai người càng lúc càng xa là tất nhiên. Lại tăng thêm Hagoromo tên ngu ngốc kia còn đưa ra có cái gì dùng khảo hạch tới quyết định ai tới. Kế thừa nhẫn tông, Naruto, hở, lục đạo đại gia gia quả nhiên không quá sẽ xử lý gia đình quan hệ a. Mặc dù không biết năm đó chuyện gì xảy ra, nhưng như Gou Atula cũng không cố gắng. hẳn là căn bản không nghĩ tới làm Nhẫn Tông người thừa kế chứ. Hắc Zetsu, đúng như vậy không sai. Nhưng khảo hạch kết quả là Hagoromo đem vị trí tông chủ cho đệ đệ Atula. Hashirama bưng mắt, đây không phải là trở nên gay gắt mâu thuẫn nha. Sau đó thì sao? Indra nhất định sẽ không vui vẻ à, cùng không có lên làm Hokage Uchiha Madara giống nhau. Hắc, Zetsu trong âm thanh khàn khàn mang theo trào phúng. Hắn ly khai Nhẫn Tông. Nhiều năm trở về sau lúc cùng Atula không chết không ngớt. Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha hỏi, Atula hoàn toàn không nỗ lực. Đây chẳng phải là Indra thắng chắc. Phía trước trong hình ảnh cái kia lục đạo tiên nhân từng nói câu nào 587, Shikamaru nhớ lại nói. Hắn nói lần này hắn sẽ không lại chỉ thiên vị đệ đệ. Hắn sẽ đem mình lực lượng chia đều cho hai đứa con trai. Nói cách khác ở Atula thời đại cùng đệ nhất Hokage thời đại. Indra cùng Uchiha Madara dùng đều là lực lượng của chính mình. Mà Atula cùng Hashirama là bởi vì chiếm được lục đạo tiên nhân lực lượng. Naruto, nhất định chính là mở auto nha. Lại nói tiếp Hashirama đại thúc cũng cùng người bình thường không quá giống nhau. Cái kia gọi là gì Hashirama tế bào đồ đạc cũng quá kỳ quái. Ui, ở cuối xe ngươi còn có thời gian nói chuyện phiếm. Ngươi không phát hiện trong hình ảnh chúng ta lại đánh nhau sao? Ô a hát, ngược lại ta lại sẽ không thua ngươi. Thực có can đảm nói a. Ở cuối xe, chờ đấy sát hạch thời điểm ta đem ngươi đánh không bò dậy nổi a. Lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Sasuke, trong hình ảnh Uchiha Sasuke chú ấn biến hóa và Naruto vĩ thú áo khoác trạng thái lần nữa lấy. Chidori đối lên Rasengan. Thời khắc mấu chốt Sasuke Kakauchiha dung ở chính giữa cản một cái. Bị Sasuke kiền điểu cho đâm chết. Xì xui, cái này lộn xộn cái gì? Đừng cho hắn biết là ai làm mộng. Bằng không Koto Amasukami báo động trước. Sasuke quay đầu nộ xích nhà mình Kaka. Ngươi là hy sinh thích sao? Làm sao nơi nào đều có chuyện của ngươi? Uchiha dung, ngoặc kép, đệ phản nghịch. Tổn thương xuyên thấu qua ta tâm. Uchiha Fugaku, ta phương thức giáo dục có phải hay không có chỗ nào cần cải tiến? Trong hình ảnh Sasuke giết chết Kaka phía sau vẫn là ly khai làng. Pain cũng như nguyên bản thế giới giống nhau công kích Konoha. Chờ một chút, Jiraiya tiểu đội không phải tất cả nhân viên sống sót sao? Tại sao lại chạy đi tòa báo rồi hả? Jido, Nagato. Xin bỏ qua cho tuyến. Chấm ngoặc kép, đây Dara, người thuyết pháp này dường như thủ lĩnh có cái gì kỳ quái yêu. Thích giống nhau, a nói như vậy Sasori đán na cũng có cái này mê. Ân, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.